Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, đồ bảng, 213, phá giáp, giam cầm, cung binh thân thể bị giam cầm ở tại chỗ, phá liệt chi kiếm, mang theo hào quang màu bạc một kiếm phủ đầu rơi xuống. Cao thương tổn phá giáp thêm giam cầm trạng thái biến thái hiệu quả để tất cả người chơi kinh hô. Không thôi, hai người kia xác định là chiến sĩ cùng kiếm sĩ. Có phải hay không ta chuyển chức kiếm sĩ phương pháp không đúng? Thần tiên đánh nhau. Xem không hiểu a, cho ta một cái dạng này kỹ năng. Ta phía trên ta cũng được. Theo cung binh bị giam cầm. Phong Thiên Mạch trên mặt rốt cục như chút được gánh nặng. Hắn biết mình đã thắng. Cứ việc lần này thủ đoạn ra hết nhưng lại đầy đủ. Hắn rốt cục có thể chứng minh. Trước mắt cái này người bây giờ đang ở trên tay hắn vẫn là con kiến hôi. -133. Phong Thiên Mạch công kích thường đánh ra. Hắn giống như cung binh đều muốn cho thương tổn rất lớn lời nói. Công kích thường đánh ra sau Phong Thiên Mạch hậu khiêu trảm đánh ra. -113. Phá liệt chi kiếm là lúc trước mấy cái đi ra tân thủ tiểu trấn đặc thù khen thưởng. Người khác không có, chỉ có hắn biết phá liệt chi kiếm cao đến 150 tỷ lệ cùng phá giáp cùng giam cầm hiệu quả cỡ nào. Biến thái, mà một bộ này kỹ năng hiện giai đoạn không có bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. Điểm này hắn có thể cam đoan. Trước mắt cung binh lượng máu cơ hồ thấy đáy. Coi như đối phương lượng máu cao vượt qua hắn tưởng tượng cũng không có việc gì. Một bộ này kỹ năng là khó giải. Tiền khiêu trảm, sau nhảy đánh ra thương tổn Phong Thiên Mạch lần nữa bay vọt lên. Một kiếm này thì gặp được cái kia quen thuộc Bạch Quang. Lực phách hoa sơn, thế mà Bạch Quang xác thực xuất hiện. Đáng tiếc lại không phải cung binh, bởi vì lúc này vốn nên bị giam cầm cung binh động. Nhìn lấy hướng về chính mình bay vọt mà đến Phong Thiên Mạch. Cung binh điều chỉnh trạng thái sau đó một đạo lực phách hoa sơn đánh ra. Phá chiêu, -443. Phong Thiên Mạch thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Chung quanh người chơi một trận xôn xao. Nguyên bản kết cục đã định lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Bọn họ lúc này mới ý thức được cung binh dẻo dai hoặc là nói là bị choáng đẳng cấp. Cái kia cao có điểm dọa người. Nếu như phong tử chú ý ta cùng hắn chiến đấu liền sẽ không thua. Nhất Hồ Thanh Tửu thở dài. Trước đó trận chiến kia tất cả mọi người chỉ chú ý tới cung binh mở ra vô địch liền miễn dịch hai. Cái hắn kỹ năng sau đó miểu sát hắn. Nhưng là chỉ có hắn chú ý tới. Cung binh vô địch miễn thương tổn không miễn khống. Chính mình thứ hai cái kỹ năng nham đột thứ còn có nhất định khống chế hiệu quả. Bất quá cung binh thân thể chỉ là đón đến thì xông lại cơ hồ xem như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Khi đó Nhất Hồ Thanh Tửu liền biết, cung binh bị choáng độ cao dọa người. Phong Thiên Mạch bị đánh giết về sau, cung binh đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa mới khung cảnh chiến đấu. Nhìn như hoàn mỹ thói quen bị phá giải sau cũng là vô cùng đại nguy hiểm. Nhưng là cung binh là một cái ưa thích đi hồi tưởng cùng phân tích người. Đồng dạng thói quen nếu như xuất hiện lần nữa liền rốt cuộc không làm gì được hắn. Điểm này hắn rất có tự tin. Đây cũng là hắn có thể tại trong hiện thực đem thân thể đoán luyện đến cực hạn thể hiện. Huynh đệ, chúng ta chơi đùa. Phong Vân Đại Hùng thân thể lóe lên. Hắn cười nhảy lên vài cái nói ra. Thủ hạ lưu tình. Tốt, cung binh khẽ gật đầu lộ ra nụ cười. Phong Vân gia tộc cái này có thể đứng hàng toàn bộ server trước ba đại hình công hội. Cái này công hội bên trong thủ tịch kỵ sĩ tự nhiên mạnh đáng sợ. Mà hắn lại có thể cùng loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu sau hấp thụ cùng kỵ sĩ nghề nghiệp đối. Chiến kinh nghiệm, chiến đấu rất nhanh mở ra. Kỵ sĩ hộ thuẫn, kim sắc hộ thuẫn mở ra về sau. Phong Vân Đại Hùng trùng phong mà đến, kỵ sĩ kỹ năng thương hại đại bộ phận cùng tốc độ di chuyển có quan hệ. Tỷ như trùng phong kỹ năng, nếu là gia tốc hiệu quả đến cực hạn, như vậy cơ hồ có thể miểu sát đối phương. Hoán huyết, Cung Bình nhíu nhíu mày, Phong Vân Đại Hùng mở ra hộ thuẫn vọt thẳng phong tới. Loại này đấu pháp hắn thường xuyên nhìn thấy, nhưng là hắn biết cùng những kỵ sĩ kia khác biệt. Phong Vân Đại Hùng thuộc tính phải rất cao, cho nên vừa nghĩ phía dưới cung binh dứt khoát lấy bảo chế bảo. Thập tự trảm âm vang mà ra, trừ 155, phá chiêu, hấp thu, Phong Vân Đại Hùng trên thân kim sắc hộ thuẫn hiệu quả. Thập tự trảm đáng sợ ngưng lại hiệu quả rất dễ dàng đánh ra phá chiêu. Mà lúc này Phong Vân Đại Hùng cũng bỗng nhiên đụng vào cung binh trên thân. 148, một cái mức thương tổn bay ra về sau, song phương mất máu lượng không sai biệt lắm, nhưng là hai người lượng máu hạn mức cao nhất khác biệt. Bởi vì Phong Vân Đại Hùng kinh ngạc phát hiện, cung binh sinh mệnh hạn mức cao nhất vậy mà còn cao hơn hắn một số. Ngoạn tào, ngươi là kỵ sĩ hay ta là? Phong Vân Đại Hùng khó chịu một cái đột phá kỹ năng mở ra. Hoàng hôn chi kiếm, cung binh động cũng không động, trầm mặc kỹ năng trực tiếp đánh ra. 148. Trầm mặc, Phong Vân Đại Hùng trên đầu bay ra trầm mặc hiệu quả cùng thương tổn. 64. Đánh lui, cung binh thân thể run lên cũng bị đột phá kỹ năng đánh lui. Tấn mãnh đả kích, cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ, cận thân sau trực tiếp trọng kích rơi xuống. Trừ 23, 31, mê muội, trừ 55, trừ 83, 61, khống chế sau cung binh một bộ kỹ năng bạo phát. Lúc này Phong Vân Đại Hùng cũng giải trừ khống chế sau đó đâm lấy kỹ năng mở ra. Chân đá, cung binh việc nhân đức không nhường ai kỹ năng phản đánh. Trừ 11, đánh lui, 27, đánh lui. Cung binh còn thừa lại hơn 400 lượng máu, thế mà Phong Vân Đại Hùng chỉ có trên dưới 100 điểm lượng máu. Loại này chênh lệch để Phong Vân Đại Hùng sững sờ, hắn cùng phòng ngự cùng lượng máu cùng cung binh không sai biệt lắm. Nhưng là thương tổn tuyệt đối không cùng đẳng cấp, bởi vì đối phương dẻo dai quá cao, hắn khống không được đối phương. Kỵ sĩ ý chí, cộng 156. Phong Vân Đại Hùng trực tiếp mở ra hồi máu kỹ năng sau đó trên thân xuất hiện thanh sắc quang mang. Trùng phong hãm trận, tại chỗ gia tăng tốc độ di chuyển về sau. Phong Vân Đại Hùng tiến về phía trước một bước đột phá kỹ năng lần nữa mở ra. Miss, thế mà cung binh không tiếp tục cho đối phương phản kích cơ hội. Đột phá kỹ năng thức mở đầu hắn đã không sai tại tâm. Nghiêng người tránh đi về sau cung binh tiến về phía trước một bước công kích thường thêm thập tử. Trảm đánh ra, trừ 55, 141. Phong Vân Đại Hùng thân thể run lên. Đối phương phản ứng quá vui sướng. Làm thân thể bị thập tử trảm xuyên thấu thời điểm. Hắn cũng biết kết quả. Trừ 55, 52. Cách xù cứng ngắc hiệu quả nếu như tê liệt bình thường. Cung binh liên tục hai đạo công kích thường đánh giết Phong Vân Đại Hùng. Theo Phong Vân Đại Hùng bị đánh giết, Phong Vân vô địch cũng không ngồi yên được nữa. Hắn vọt thẳng đến trên lôi đài, làm vì Phong Vân công hội hội trưởng cũng là toàn bộ server tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp kiếm sĩ. Phong Vân vô địch thành bại càng giống là Phong Vân công hội cùng kiếm sĩ nghề nghiệp vinh nhục. Thiên hạ các cùng Thính Vũ Hiên các loại công hội toàn bại. Hiện tại cái kia Phong Vân gia tộc loại này tam cự đầu cũng ngăn không được sao. Con hàng này sẽ không phải muốn đồ bảng A. Vừa mới mấy cái này đều là 30 tên bên trong. Đồ bảng, điên sao? Cung binh trong lòng không có những ý nghĩ kia. Hắn chỉ là vô cùng cần thiết chứng minh chính mình. Chứng minh đệ nhất công hội cường đại. Chứng minh đệ nhất chiến sĩ đáng sợ. Chứng minh hắn hết thảy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế